Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, công ty vấn đề khó khăn. Là tổng tốt, Thiên Diệp tập đoàn phòng họp ở lầu 18. Chẳng biết tại sao, phần lớn tập đoàn đều thích đem phòng họp thiết lập tại tầng này. Trên đường đi tất cả gặp người đều cung kính hướng La An cúi đầu vấn an. La An trên đường đi đều gật đầu ra hiệu, công ty lớn tựa hồ đều là loại tình huống này, chẳng qua là dọc theo con đường này tuyệt đại đa số người hữu tâm đều phát hiện. Tổng giám đốc đi bộ, so với bên cạnh cái kia đại suất ca sai về sau một bước. Phòng họp rất lớn, hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, nhưng như cũ sáng vô cùng, trong phòng họp đã ngồi đầy người, vượt qua hơn 40 người. Vây quanh một tấm rất dài ra bàn hội nghị, La An một mực nói Diệp Chân dẫn tới đỉnh cao nhất chỗ ngồi xuống. Sau đó mình từ nơi hẻo lánh rời cái ghế đặt ở bên người Diệp Chân. Ánh mắt mọi người đều có chút ngạc nhiên, vị trí tổng giám đốc thế nào cho một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi ngồi. Chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này lai lịch rất lớn? Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Thiên Diệp tập đoàn chúng ta chủ tịch Diệp Chân Diệp tiên sinh. Mọi người hoan nghênh, La An dứt lời, liền bắt đầu dẫn đầu vỗ tay. Phòng họp dừng lại một lát, tất cả mọi người bị tin tức bất thình lình làm cho sửng sốt. Một hồi lâu mới kịp phản ứng vỗ tay hoan nghênh, hô hào chủ tịch tốt cung kính lời nói. Chẳng qua là những người này từng cái đều lấy biểu tình cổ quái nhìn ngồi ở vị trí cao nhất vị trí. Suy đoán Diệp Chân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thiên Diệp tập đoàn không có thượng thị, hình như cũng chưa từng dự định thượng thị. La An là công ty giám đốc cũng không phải Thiên Diệp tập đoàn chân chính lão bản. Chẳng qua là một cái có thể toàn quyền công ty quản lý người quản lý cái này mọi người đều biết. Mà đối với công ty thần bí lão bản chưa hề lộ diện kia, gần như tất cả nhân viên công ty đều có đoán, cũng có đủ loại ảo tưởng cùng truyền thuyết, chỉ có không có nghĩ tới chính là công ty sau lưng cái kia thần bí lão bản vậy mà trẻ tuổi như vậy đẹp trai. Cùng chỉ có trong phim truyền hình mới có thể xuất hiện bá đạo tổng tài đơn giản giống nhau như đúc. Đến đây đang ngồi người có rất nhiều trong lòng đều ở phòng đoán. Hôm nay là không phải ngày cá tháng tư, hay là La Tổng cho mọi người mở một trò đùa. Thiếu niên trước mắt này thật ra là con trai của La Tổng. Nhìn trước mắt một loại công ty tầng quản lý, trung niên trở lên rất ít người. Phần lớn đều là chừng 30 tuổi so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi. La An ngồi tại chỗ. Hai tay trùng điệp ở cùng một chỗ, cất cao giọng nói, ta đã biết tin tức này rất đột nhiên. Mọi người trong lòng cũng có các loại phỏng đoán, nhưng Diệp tiên sinh là công ty pháp định hoàn toàn tất cả mọi người. Đồng thời, có ở không trái với lao động pháp dưới tình huống trực tiếp mở người quyền lợi, nói những này. Cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn cho các vị biết đến lại bãi chính vị trí của mình. Diệp Chân tiên sinh là công ty chân chính lão bản, mọi người cũng không cần đoán bậy. Lão bản lần này ta mời tới, mục đích chủ yếu thứ nhất là khiến mọi người xem một chút. Để tránh ngày sau náo động lên hiểu lầm gì đó cùng chê cười khiến cái khác tập đoàn công ty chê. Cười, La An cười nói, nghe vậy, đang làm gần như tất cả mọi người mặt lộ nụ cười. Rối rít nói nịnh nọt mà nói cùng theo La An nói giỡn bảo. La Tổng trịnh trọng như vậy, nghĩ đến cái này là sự thật. Như vậy trước mắt vị thiếu niên này chính là khoảng trước chính mình đồ người. Tự nhiên không thể qua loa, không nói trước Thiên Diệp tập đoàn đãi ngộ ở quốc tế đều là đứng đầu. Đã nói bối cảnh, một khi bọn họ bởi vì một vài vấn đề bị đuổi ra khỏi Thiên Diệp tập đoàn. Cái khác đồng loại hình tập đoàn sợ là không người dám muốn. Những công ty nhỏ kia vừa không biết muốn bọn họ tôn này, đại thần. Chính là mình giật đại kỳ là một mình cũng không được. Cuối cùng sẽ gặp phải có năng lực lại không công tác quẫn cảnh. Mọi người im lặng. Cái này thứ hai cũng là công ty hiện tại gặp phải khóa nghiệp lớn nhất, vấn đề khó khăn. Lần này vượt qua liên lụy rất lớn. Mặt mũi của ta còn chưa đủ lấy thỉnh động Tô lão gia tử bật đèn, có thể hết chỗ chê Tô lão gia tử. Ở sau lưng giúp chúng ta nói chuyện, không giữ lại chút nào ủng hộ chúng ta. Thiên Diệp khoa kỹ tập đoàn tuyệt đối sẽ không rocket thức phát triển. Các người tiền lương chia hoa hồng cũng sẽ không bay lên thức tăng trưởng, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, còn phải lão bản đích thân đến làm. Mã Phó Trung Quy, ngươi là bộ phận PA giám đốc, hiện tại lại ngươi đã đến đem tình hình nói một câu, La An nói. Nghe vậy, tuổi tác cao hẹn hơn 40 tuổi, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mã Phó đều ở cùng La An cách xa nhau hai cái vị trí chỗ ngồi đứng dậy. Hướng Diệp Chân hơi cúi người chào nói, lão bản tình hình là như vậy, sợ hãi nói phiến diện tình. Hình Diệp Chân không biết. Sau đó đến lúc lúng túng, như vậy thì là đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Mã Phó Trung Quy thuận lợi chuẩn bị từ đầu nói đến, tập đoàn chúng ta lấy công nghệ cao điện thoại di động lập nghiệp, ngắn ngủi một năm công phu thuận lợi dính đến bao gồm mọi người điện, sinh hoạt đồ điện gia dụng, người đồ điện gia dụng, cùng nhiều loại chữ số sản phẩm, lại tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Chẳng qua là những này sản phẩm truy tìm căn bản đều là xem như cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật sản phẩm, các loại nhân mạch quan hệ ở nơi đó, tự nhiên đường đường suôn sẻ. Hơn nữa sản phẩm của chúng ta xác thực làm được nghiệp giới vượt qua nhất lưu, giá tiền cũng rất thân dân. Nhưng nửa năm trước, do La Tổng dẫn đầu, bằng vào trong tay một hạng kỹ thuật, công ty chúng ta bắt đầu một cái nửa năm kế hoạch. Bởi vì khoa học kỹ thuật thành thục, ở đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, về sau không tới một tháng liền chế tạo ra hàng mẫu. Về sau hai tháng thuận lợi làm được sản xuất hàng loạt, chỉ vì giữ bí mật. Cùng một chút nguyên nhân đặc thù, chuyện này tạm thời không có đối ngoại tuyên bố. Mấy lần như vậy, cũng để lộ một chút phong thanh. Bởi vì Thiên Diệp khoa kỹ chúng ta sản phẩm một mực quá cứng nguyên nhân. Dân mạng rất chờ mong, nguyên lai tưởng rằng như vậy tạo thế. Sau đó đến lúc có thể một tiếng hót kinh người, nhưng lại bị cái chết của chúng ta đối đầu. Bây cơ áp lực công ty sau lưng xử cái ngáng chân, này nhà công ty mượn dân sự nước hydro động cơ. Dậy sóng, làm cái không thành thục bên trong bán thành phẩm lừa gạt người. Sản phẩm hướng chảy thị trường hậu quả có thể tưởng tượng được. Mọi người hiện tại đối với nước hydro động cơ, cùng chúng ta tự chủ nghiên cứu cùng động cơ nguyên bộ xe hình tràn đầy nghi ngờ hạng mục này. Thế nhưng là hao tốn công ty vượt qua một nửa tinh lực cùng tiền bạc. Vẻn vẹn thu mua ô tô linh kiện cùng lắp ráp nhà xưởng lập tức có nhiều đến 20 mấy nhà. Nghe đến đó, Diệp Chân trực tiếp đánh gãy nhẹ giọng nói, các ngươi là muốn mượn Tôn lão tiên sinh ảnh hưởng là nước hydro động cơ chính danh, chuyện này cũng không thích hợp. Biện pháp ta có, không trải qua nhìn qua sản phẩm sau đó mới quyết định. Mã Tổng há to miệng, thân là bộ phận PR còn có bộ tuyên truyền giám đốc. Chuyện này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nước hydro động cơ là một hạng tuyệt đối khoa học kỹ thuật cải cách. Vẻn vẹn nửa năm này thời gian gặp trở ngại cũng đã vượt quá tưởng tượng. Cái này thì cũng thôi đi, có Tôn lão gia tử ở, đại thế căn bản là không có cách cản trở. Nhưng nếu mất đi dân chúng tín nhiệm, đối với công ty tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đối với công ty nước hydro động cơ, Mã Phó luôn luôn có lòng tin. Chỉ cần đầu nhập vào thị trường, dùng sự thực nói chuyện, cũng có thể tiêu trừ tất cả thanh âm nghi ngờ. Nhưng cứ như vậy, tiền bạc chảy trở về cũng quá chậm. Lần này công ty hoàn toàn là một trận đánh cược, đầu nhập vào tuyệt đại đa số tiền bạc, vẻn vẹn tới gần 100 tòa kho hàng lớn đều đã chất đầy từ cỡ nhỏ xe con đến về sau 12 cái lốp xe hạng nặng xe hàng. Nếu không thể trong thời gian ngắn bán đi, tổn thất này đủ để cho Thiên Diệp tập đoàn động đất. La An dùng ánh mắt ra hiệu Mã Tổng ngồi xuống, sau đó nói, tập đoàn là tập đoàn của lão bản chúng ta. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn tập đoàn xuất hiện đại nguy cơ. Điểm này mọi người yên tâm. Đã như vậy, tới giữa trưa 2 điểm, mọi người cùng nhau đi nhà máy A nhìn một chút. Dù sao chúng ta lớn nhất nhà kho cũng ở đó, nói. La An chợt nhớ tới cái gì? Nói, thừa dịp lão bản thật vất vả tới một chuyến. Mọi người liền đều báo cáo đi, đem tập đoàn các sản nghiệp, các bộ môn tình hình bây giờ cho lão bản hồi báo một chút. Liền từ tiểu lý ngươi bắt đầu trước đi. La An hướng chỉ có bàn hội nghị cuối cùng đoạn một vị cô gái trẻ tuổi nói. Thiên Diệp tập đoàn hiện tại tuyệt đối được xưng tụng là một tôn quái vật khổng lồ. Dính tới ngành nghề rất nhiều. Vẻn vẹn trận này báo cáo, làm hơn 3 giờ cũng còn không xong. Cái này hồi báo không có làm xong. Lý Mặc phụ thân, dáng dấp theo vệ quang minh rất giống Lý Đại Cường cũng tới. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, nói, các ngươi chờ một chút, dưới ta lâu đi đón người. Lời này vừa nói ra, những kia nguyên bản còn muốn bồi Diệp Chân cùng nhau, cho Diệp Chân lưu lại cái ấn tượng tốt công ty quản lý lập tức hành quân lặng lẽ. Chủ tịch tốt, đi họp mở 3 giờ, tất cả quản lý đều ở phòng họp, một chút cần quản lý chuyện quyết định tự nhiên muốn tiến vào phòng họp. Bởi như vậy hai đi, công ty thuận lợi đều biết trước kia cùng La Tổng cùng nhau tiến vào phòng họp. Lại chính là tập đoàn sau lưng thần bí lão bản. Còn trẻ như vậy còn đẹp trai lão bản. Tuyệt đối là thực tế bản siêu cấp bá đạo tổng tài. Thế nhưng là đem một đám tiểu cô nương cho kích động. Lầu một đại sảnh bên trong phòng tiếp khách. Tô Đại Cường có chút tay chân luống cuống bưng một chén cà phê ngồi trên ghế. Bộ dáng rất câu thúc. Nguyên nhân cũng là Thiên Diệp tập đoàn trang sức cùng phong cách khiến Lý Đại Cường có chút hoảng hốt. Nam Minh cái này tam tuyến thành thị, cao nhất xa hoa nhất đại lâu, đến cái này hải thị đều sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Thiên Diệp tập đoàn đại lâu, mặc kệ là khu vực, kiến trúc ngoại hình cùng trang sức phong cách đều là số 1 số 2. Đối với Lý Đại Cường mà nói quá mức rung động chút ít. Chủ tịch tốt, đợi ở một bên lễ tân thấy Diệp Chân đến, nhanh khom lưng thi lễ nói, nữ, Diệp tiên sinh. Lý Đại Cường nhanh thả tay xuống bên trong cà phê đứng dậy hướng Diệp Chân lộ ra. Tươi cười nói, một đôi tay cũng không biết nên để chỗ nào, bá phụ không cần câu nệ, theo lý thuyết ngươi vẫn là ta cho phép nhạc phụ. Diệp Chân nghiêng đầu hướng phía trước đài nói. Đem hành lễ thả La Tổng phòng làm việc. Tốt chủ tịch, lễ tân lần nữa cúi đầu. Đi theo ta đi, bây giờ còn đang đi họp. Chờ mở vòng sẽ ta dẫn ngươi đi ăn ngon một chút ăn. Mấy ngày nay ngươi trước hết cùng ta ở đi. Lý Mặc nhị ca đại ca bên kia, ta đã khiến người ta báo cho qua. Diệp Chân vừa đi vừa nói. Ai ai, tất cả nghe theo ngươi. Lý Đại Cường thận trọng nói. Cái này bức câu nệ bộ dáng, hơn nữa hơi có vẻ cổ xưa quần áo, nhìn cũng có chút vô cùng đáng thương. Chủ tịch tốt, Lý bà bá tốt, trên đường đi thấy được nhân viên Diệp Chân thuận lợi đem thân phận của Lý Đại Cường nói một chút. Bởi vậy tất cả đi ngang qua nhân viên tất cả đều hướng Diệp Chân cùng Lý Đại Cường cúi người chào. Thật sâu vấn an, có chút buồn cười chính là... Mỗi một lần người nào cho Lý Đại Cường cúi đầu, Lý Đại Cường liền nhanh cúp trở về, làm cái kia cúi đầu người nhanh lên đem lưng khom thấp hơn. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nếu là lúc trước, hắn vạn vạn không làm được những ngày này cử động, nhưng vượt qua thiên tiên ngưỡng cửa, tự thân cùng hết thảy tất cả cũng sẽ không lại bị lĩnh ngộ nói ảnh hưởng. Hoàn toàn trở về bản tâm. Trở nên không còn phong duệ, không còn cực độ bức nhân các loại. Thế giới hiện thực, Lý Mặc trừ là Diệp Chân nhỏ chấp niệm ngoài ý muốn, vẫn là Diệp Chân biến tướng người nhà. Viên mãn chấp niệm, tiếp xúc chấp niệm, đối với tâm cảnh tu luyện vô cùng có chỗ tốt, liền giống trắng noãn như tuyết bạch tử hỏa, cả ngày đối với cái kia hầm cầu bên trong thời điểm. Không có chút nào chê, ngắn nhất 2 tháng không thể tiến hành vị diện lịch luyện. Thuận lợi cầm Lý Mặc cái này nhỏ chấp niệm tăng tiến tâm cảnh cũng khá. Ở một cái Diệp Chân cũng là hy vọng Lý Mặc có thể đủ tốt, cũng có thể hưởng thụ nhà. Bằng không, dựa theo Diệp Chân tác phong trước kia, Lý Thành đánh Lý Mặc, mặc kệ Lý Thành có phải hay không Lý Mặc hôn nhị ca, cũng mặc kệ Lý Thành bản tính có phải hay không hỏng, trực tiếp một kiếm chặt rèn luyện tâm cảnh mới là nhất đóng chặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.